Kính thưa quý vị, đề tài của Hội Tâm Linh Học chúng tôi hôm nay sẽ là thư ếm. Nói đến thư ếm thì chúng ta phải nói đến một bộ môn huyền bí mà có lẽ là mình chưa có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà mình cũng đã nghe nhiều cái câu chuyện kỳ lạ, đôi khi làm chúng ta lo sợ nữa. Thế thì mình thấy nó hấp dẫn, mình thấy nó có vẻ như là rất là huyền hoặc và nó mang lại cái hậu quả không tốt cho một cá nhân nào đó. Thế nhưng mà mình nghe thấy nó như vậy, nhưng mà lại khó có thể chấp nhận được. Thế thì thư ếm thật sự ra nó là cái gì? Và nếu như thư ếm có thật thì cái bản chất của cái bộ môn thư ếm này nó như thế nào? Bài nói chuyện ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học chúng tôi mục đích là để cho quý vị tìm hiểu sâu hơn, chính xác hơn về bộ môn này qua những cái kiến thức siêu hình của Hội Tâm Linh Học, cũng như là những cái kinh nghiệm của hội làm việc với những nạn nhân bị thư ếm đã đến với hội trong suốt 33 năm làm việc, và Hội Tâm Linh Học đã giúp đỡ ra sao. Để định nghĩa về thư ếm, thưa quý vị, thư ếm là người ta sử dụng những cái nghi thức để điều động những quyền lực vô hình để mà hãm hại người khác. Tức là điều động những quyền lực vô hình vào trong một cái việc xấu để hại người khác. Người ta có thể hại người bằng cách là đánh người đó, hay là giết người đó, hay là dùng những cái ngôn ngữ để làm tổn hại những người đó. Nhưng mà nếu mà làm những cái điều đó thì có nguy cơ sẽ xa lưới pháp luật. Nhưng mà dùng cái bộ môn thư ếm để hại người thì chắc chắn là sẽ không để lại bằng chứng. Thành ra người ta sử dụng bộ môn thư ếm này, người ta gọi rằng điều động quyền lực vô hình vào việc để hãm hại người khác qua những cái nghi thức, đó là thư ếm. Thư có nghĩa là gửi đi. Gửi đi ở đây có nghĩa là gửi một cái vật lạ vào trong cơ thể của một người khác với mục đích là hãm hại, hay là trả thù, hay là để điều khiển cái người đó theo ý của mình. Và thư thì có cái tác dụng làm cho người ta bệnh tật, đau đớn khổ sở, đau đớn toàn thân xác. Và rồi nếu như nạn nhân không được đi đến những cái nơi linh thiêng để chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ có nguy cơ bị mất mạng. Người ta tin rằng có thể thư những cái vật ở bên ngoài, chẳng hạn như là đinh hay là tóc hay những cái kim loại hay những cái mảnh sành hay là tất cả những cái gì xấu xa tồi tệ, thư tức là bỏ những cái đồ vật đấy vào trong cơ thể của đối phương của mình. Người ta tin là như vậy. Và rồi những cái vật lạ này bỏ trong cơ thể người đó làm cho người đó chết dần chết mòn vì đau đớn. Đó là một cách hại người. Trong khi đó đó, ếm người ta còn gọi là yểm. Tức là mình đè xuống, mình dằn xuống, mình không cho trỗi dậy. Trong khi thư có cái tác hại là làm cho người ta đau đớn, rồi người ta bệnh tật, rồi người ta chết, thì ếm lại làm cho người đó thân bại danh liệt. Tức là phá hoại công danh sự nghiệp của người đó, làm cho người đó hay là gia đình người đó bị lụi bại, bị khổ sở, gia đình ly tán, coi như là sức bốc sang bang. Thì đó là những cái tác hại của ếm. Ếm người ta còn gọi là yểm nữa. Thì yểm, quý vị thấy là trong cái bộ môn địa lý phong thủy, người ta hay nói đến cái chữ yểm là như vậy. Yểm người ta có thể yểm một người, tức là người ta có thể ếm một người, ếm cái đường công danh sự nghiệp của người đó, hoặc là ếm cái cơ sở thương mại của người đó, không cho phát tài, không cho làm ăn được. Ngoài việc ếm một cái cơ sở thương mại hay là ếm một cá nhân, người ta còn có thể ếm nguyên cả một dòng họ nữa. Tức là người ta có thể đến cái mộ phần của ông bà, cha mẹ, tổ tiên đó, và người ta ếm vào đó để cho con cái đời sau này lụi bại, không có phát lên được. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện thời xưa về ông Cao Biền. Ông Cao Biền là cưỡi diều giấy bay qua phương Nam, và rồi nhìn từ trên cao xuống, thấy ở nơi đâu mà có long mạch tốt đó, thì ông ấy yểm vào đó để cho nước Nam lụi bại và không kết phát được anh hùng hào kiệt. Thì chúng ta thấy cái này chúng ta có tin được hay không? Không lẽ là vận mệnh của một quốc gia lại không nằm ở trong tay đứng linh thiêng, mà lại phải để cho một cá nhân có tâm địa xấu như vậy đi thay đổi vận mệnh của cả một đất nước hay sao? Mình nhìn vào mình thấy cái hành động này của họ làm rất là tàn ác, nhưng mà không biết là các đứng linh thiêng có cho phép hay không. Thì cho hay không, chúng ta sẽ qua đến phần sau, chúng tôi sẽ có lời giải đáp cùng quý vị. Và quý vị thấy là bao nhiêu ngàn năm trôi qua thì nước Nam vẫn có người tài, nước Nam vẫn không có bị đồng hóa bởi phương Bắc. Thành ra là phải nói rằng ếm hay là yểm của ông Cao Biền như vậy đó, hoàn toàn là không có tác dụng. Thế thì bây giờ chúng ta đã hiểu sơ qua về cái tác hại của thư và ếm. Thế giờ chúng ta phải đi đến cái phần là làm như thế nào để mà thư hay là ếm người đó. Thì thưa quý vị, khi mà điều động những cái quyền lực vô hình để hãm hại người khác á, thì người ta phải sử dụng đến bùa và chú. Bùa chú nó là những cái phương cách để kêu gọi quyền lực, không biết là tà hay là chánh, đến để giúp cho họ hãm hại người ta. Đôi khi những cái phương pháp sử dụng bùa chú nó có phần khác nhau. Chẳng hạn như là khi mà muốn thư một ai đó thì ông thầy pháp cũng phải lấy những cái đồ vật có mang cái hơi hấm của cái người nạn nhân đó, chẳng hạn như là quần áo hay là những cái vật dụng cá nhân của người đó. Tuy nhiên để cách tốt nhất mà thư được người đó có hiệu quả đó, thì phải sử dụng những cái đồ nó xuất phát từ thân thể của người đó, ví dụ như là tóc hay là móng tay của nạn nhân, thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Pháp sư mỗi một ngày dùng bùa chú và sau đó đọc thần chú lên từng ngày và chú ếm vào cái vật thư đó. Và khi mà mỗi lần chú ếm như vậy đó, thì nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn và hành hạ thân xác của mình. Mặc dù là nạn nhân có thể ở cách xa cái ông thầy pháp đó, xa thật là xa, không hề biết ông thầy pháp là ai, nhưng mà cái tác hại của thư ếm nó vẫn tác động lên cơ thể của người này. Và có nơi thì họ thư bằng cách khác nhau, tức là chúng ta thấy rất là phổ biến, đặc biệt là ở bên châu Phi đó, thì người ta dùng những cái hình nộm, người ta gọi là hình nhân thế mạng đó, thì người ta ghi tên tuổi rồi người ta coi như là làm phép vào trong cái hình nộm đó. Rồi pháp sư cũng mỗi một ngày đọc thần chú để trù ếm vào cái hình nộm đó, rồi sau đó đó thì dùng kim châm hay là những cái đồ vật nhọn đâm vào cái hình búp bê đó, mà đâm tới đâu đó thì nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn tới đó. Thì qua đây chúng ta thấy rằng nạn nhân có thể ở xa ngàn dặm vạn dặm nhưng mà vẫn cảm thấy được cái sự tác động của thư, vẫn đau đớn như thường. Thì qua đây chúng ta thấy rằng khi mà thư một người đó, không cần phải tới nhà đối phương, không cần phải gặp, mà có thể thư người ta từ một cái phương trời nào xa xôi cũng vẫn có tác dụng như thường. Trong khi đó, đó thì ếm lại cần phải được thực hiện một cái cách trực tiếp hơn. Đó là khi ông thầy pháp đó chú ếm vào trong cái lá phép đó xong, thì phải tìm cách lại gần nạn nhân để mà an vị cái lá phép đó. Ông có thể đến cái cơ sở thương mại của cái người này, hay là có thể đến nhà của cái người này, tìm cách chôn cái lá phép đó ở trước cửa nhà, ở trước cái cửa làm ăn, ở ngay cái cửa chính đó, hoặc là giấu ở trong xe, ở dưới gối, ở dưới cái bàn làm việc, vân vân. Tức là phải để ở gần nơi nạn nhân. Rồi bên cạnh đó, ông thầy pháp cũng có thể làm những cái cách khác, chẳng hạn như là dùng nước này, dùng hoa này, dùng những cái vật dụng khác, dùng kim châm này, rồi trù ếm vào những vật đó, rồi bắt đầu tìm cách lại gần nạn nhân, rồi lén lén bỏ vào người ta. Cho nên là ếm nó khác với thư, là thư đó là ở xa cũng vẫn thư được, nhưng mà ếm thì phải đến càng gần, mà càng gần bao nhiêu á, cái đồ vật ếm nạn nhân đó càng gần nạn nhân bao nhiêu thì cái uy lực nó phát huy lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Cho nên đó là những cái cách thư ếm mà trong dân gian người ta vẫn làm. Những cái tác hại mà thư ếm gây ra cho nạn nhân đó, không thể nào đi bác sĩ để chữa trị, không thể nào dùng những cái phương tiện y khoa hay là khoa học để mà hóa giải được hết, không thể nào tìm được ra bằng chứng hết. Và chỉ có thể đến được những nơi thờ phượng linh thiêng, hoặc là đi tìm những người nào tu tập huyền bí để hóa giải thì mới được. Cho nên có những người bị thư, bị ếm, họ biết là họ bị đấy, nhưng mà không làm sao tìm ra bằng chứng, và rồi cái hậu quả đến với họ rất là khó lường. Nói tóm lại là nếu mà không có được gặp được những cái người thầy mà để giải đó, thì họ có thể sẽ mất mạng như chơi. Bây giờ thì làm như thế nào để nạn nhân có thể được giải thư? Khi mà muốn được giải thư đó, thì nạn nhân phải đến gặp cái ông pháp sư đó. Và ông pháp sư đó khi biết được rằng nạn nhân bị thư, thì ông đó phải lập một cái đàn tràng và phải rất là cung kính, trịnh trọng kêu gọi những cái quyền lực vô hình đến để giúp, và cũng sử dụng bùa chú để kêu gọi quyền lực vô hình đến để giúp hóa giải cái tác hại của thư và ếm. Pháp sư cũng có thể dùng cây lá linh phủ đó, sau khi dùng bùa chú xong thì sử dụng cái lá linh phủ đó đốt lên rồi hơ xung quanh người của nạn nhân, hoặc là hơ vào những cái nơi nào mà nạn nhân đau đớn nhất. Bên cạnh đó, pháp sư cũng có thể sử dụng nước rồi làm phép ở trong nước đó rồi cho nạn nhân uống. Nạn nhân uống vào xong sẽ ói mửa ra những cái chất dơ ở trong người và từ đó thì mới được lành bệnh. Có một số nơi người ta tin là người ta có thể dùng cái hột gà, và ông thầy pháp sẽ lấy cái hột gà đó lăn trên thân thể của nạn nhân, và sau đó thì bẻ cái hột gà ra, nạn nhân sẽ nhìn thấy có một đống kim hay là sắt hay là đinh hay là mảnh sành gì đó ở trong cái hột gà. Hoặc là có khi cái hột gà nó bị đen thì người ta cho rằng đó là lấy được cái tác hại của thư ra khỏi thân thể. Và giải yếm cũng vậy nữa, pháp sư cũng phải sử dụng bùa chú để kêu gọi quyền lực vô hình đến để trợ giúp. Và cái người thầy nào mà cao tay ấn thì người đó còn đi tìm ra được cái nơi cất giấu cái đồ vật trấn ếm để đem đi tiêu hủy. Đó là những ông thầy rất là cao tay ấn. Thì qua đó chúng ta thấy rằng một số các tông phái huyền bí, những người tu tập huyền bí, họ giải trừ thư ếm bằng cái cách này. Đây là những cái cách rất là phổ biến ở trong dân gian từ trước cho đến nay. Không biết là quý vị ở đây có ai đã từng nghe những câu chuyện ly kỳ về thư ếm hay không, hay là quý vị đã từng là nạn nhân của cái sự hãm hại qua cái phương tiện thư ếm hay không. Nhưng mà những cái câu chuyện ly kỳ thì người ta đã nghe nhiều, nhưng mà phần lớn thì khi nói đến thư ếm, người ta hay có một cái con mắt nhìn không có được tốt đẹp. Cái bộ môn này nó mang tiếng xấu rất là nhiều, là bởi vì người ta nói đến thư ếm là người ta nói đến là dùng những cái thủ thuật, dùng những cái pháp thuật để mà đi hãm hại người khác và vượt qua lưới của pháp luật, không để lại bằng chứng. Thì nhìn như vậy người ta rất là không có thiện cảm với cái bộ môn thư ếm này. Và không những như vậy đó, bây giờ ở ngoài dân gian đó, lại còn rất là phổ biến là những hành giả bất chính nữa. Những người này là chuyên môn là lợi dụng để mà làm tiền. Chẳng hạn như người ta không có bị thư thì cũng người ta tới cũng nói là người ta bị thư nữa, để rồi từ đó là biến người ta thành con mồi của mình để làm tiền. Rồi người ta không có bị thư gì hết cũng rạch thân thể của người ta ra để moi móc những cái đinh cái ốc để trong người của người ta ra, rồi để lại cho người ta những cái vết thẹo. Hoặc là cũng có những người nhận tiền của thân chủ của mình để rồi đi thư người khác mà không có biết tận giáp gì hết, không có biết nạn nhân kia là những người như thế nào, câu chuyện thực hư như thế nào. Thành ra cái bộ môn này nó bị lạm dụng nhiều quá, nó mang tiếng xấu. Và chính vì có những cái sự tiếp tay của những cái người tu tập huyền bí mà bất lương đó, cho nên nó lại càng gây tác hại hơn nữa. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp tác động được, thì bây giờ không biết là thư ếm là như thế nào, không biết là thư ếm có thật hay không, hay là chỉ là mê tín dị đoan gạt người để lấy của. Bây giờ chúng ta cũng không biết thật giả như thế nào. Là bởi vì thưa quý vị, nếu như mà thư ếm là có thật, và nếu mà có thật thì đây là những hiện tượng huyền bí, mà những hiện tượng huyền bí mà xuất phát từ cõi vô hình, thì chắc chắn phải có một cái lý do nào đó, phải có một cái bài học để giáo dục con người. Thế thì tại sao thư ếm lại được sử dụng trong mục đích để hại người khác? Và quý vị phải biết rằng tất cả những cái hiện tượng huyền bí đến trong dân gian từ trước thì đến nay luôn luôn mang mục đích là giáo dục và khuyến tu. Đó chính là đặc tính của các hiện tượng huyền bí. Vậy thì trong cái bộ môn thư ếm này, chúng ta có nhìn thấy được cái sự giúp đỡ giáo dục và khuyến tu hay không? Thành ra thưa quý vị, qua đến phần này chúng tôi sẽ cùng với quý vị phải tìm hiểu thêm nữa, để mà chúng ta có được cái nhìn chính xác hơn về cái bộ môn thư ếm. Thay vì là hiểu giống như dân gian, người ta hiểu rằng thư ếm chỉ được đem đến để mà hại người. Thật ra thư ếm chính là một bộ môn siêu hình thưa quý vị. Đây chính là một bộ môn mang những hiện tượng huyền bí. Và không phải là mới đây đâu, nó đã có ở trong dân gian từ ngàn đời xưa rồi, và phổ biến ở nhiều quốc gia chứ không phải chỉ có riêng ở Việt Nam. Ở những nơi rừng rậm ở châu Phi, hay là những nơi coi như là nơi nào cũng có hết á, cũng có cái bộ môn thư ếm này. Và đối với những hành giả tu tập trong bộ môn huyền bí thì thư ếm không có cái gì là xa lạ đối với họ cả. Và những người hành giả tu tập huyền bí, họ giải trừ được thư ếm, đây cũng là một cái phương tiện của họ, một cái phương tiện mà bề trên ban cho để mà giúp đỡ cho những người mắc nạn và để hướng họ đến con đường tâm linh. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn lại cái nguồn gốc xuất xứ của thư ếm để chúng ta tìm ra cái mấu chốt. Bộ môn thư ếm được truyền dạy ở trong dân gian từ lâu, nhưng mà đặc biệt là ở những cái nơi mà vùng núi xa xôi hẻo lánh, chẳng hạn như Linh vừa nói hồi nãy là ở Phi Châu, ở trong rừng sâu núi thẳm, hay là ở bên Việt Nam thì ở những cái nơi thượng du, ở những cái nơi dân tộc thiểu số. Tại sao lại phát triển ở những cái nơi đó? Là bởi vì những cái nơi đó là những cái nơi nó xa thành thị, con người ta không được tiếp cận với những cái nền văn minh như là khoa học kỹ thuật, hay là có được một cái nền giáo dục đàng hoàng. Họ thua sút với đồng loại rất là nhiều. Họ là những người phải nói rằng hiền lành, và đôi khi không có sự hiểu biết, cho nên bề trên phải ban cho họ những cái công cụ, những cái cách để giúp cho họ tự bảo vệ lấy mình. Giống như là chúng ta đi qua Tây Tạng đi. Tây Tạng là một cái xứ nghèo kém thiếu văn minh, thì ngược lại được bề trên ban cho họ rất là nhiều những cái pháp môn huyền bí để họ tu tập. Thì thư ếm cũng vậy, thư ếm được ban cho những dân tộc thiểu số, những cái dân tộc người thiếu văn minh, coi như là thua sút, thua thiệt, nằm dưới cái sự áp bức của những người ở thành thị. Thì bề trên ban cho bộ môn thư ếm như là một cái phương pháp để họ tự bảo vệ lấy mình. Thì không biết quý vị có tin cái điều này hay không, nhưng mà chúng tôi sẽ nêu lên một vài cái câu chuyện để quý vị thấy rằng đây là cái công cụ mà thần thánh ban cho. Bởi vì có những cái chàng trai thành thị đó, những cái chàng trai thành thị khi mà lên trên những cái miền cao nguyên trung phần, hay là những nơi có những dân tộc thiểu số để làm việc đó, những cái anh này thấy những cái cô gái người thượng đó vừa xinh xắn, vừa ngoan hiền mà lại có phần khờ khạo đó, cho nên là mới dụ dỗ người ta. Dụ dỗ người ta xong thì phải nói rằng có khi để lại hậu quả cho họ nữa, rồi bỏ trốn về kinh, bỏ trốn về thành phố, rồi quên người ta đi. Những người này một về thành phố một thời gian thì tự nhiên trở bệnh bất thường, trở bệnh có những người lên cơn điên loạn mê sảng, rồi là bị hành xác, bị rất là khủng khiếp. Và họ biết được rằng họ đã bị thư, thì họ phải đến cái nơi đó để xin được bề trên tha tội cho họ. Và họ nếu mà không có đi chữa trị kịp thời đó, không được gặp được đúng thầy đúng thuốc mà chữa kịp thời đó, là họ sẽ bị mất mạng đi chơi. Cũng có nhiều câu chuyện có thật của những người đến hội cũng lâm vào cái cảnh như vậy đó, bỏ người ta rồi xong cuối cùng bị hành hạ, rồi cuối cùng phải đi nhờ những cái ông thầy pháp để giải xong á, là phải cưới cái cô gái đó, cưới mang về cái thành phố thì mới hết. Rồi bên cạnh đó, những người buôn bán làm ăn với những người thượng thì ỷ y là những người thượng người ta hiền lành mộc mạc, thế là bắt đầu giở cái thói mưu mô làm ăn bất chính là để lường gạt họ. Thì lường gạt họ xong về nhà một thời gian thôi, thân bại danh liệt, sự nghiệp tan hoang, gia đình ly tán hết. Đó cũng là cách là bị người ta ếm, người ta coi như là lấy lại cái sự công bằng. Ngoài cái vấn đề những người trên miền thượng du họ được bề trên ban cho cái phương tiện thư ếm để bảo vệ, bề trên còn bảo vệ cả cái vùng đất của họ nữa, chứ không phải chỉ bảo vệ những người dân ở đó. Bảo vệ cái vùng đất của họ trước những cái sự mà phá hoại của những cái người mà khôn ngoan mưu mô. Chẳng hạn như là khi tới nơi rồi muốn phá hoại vườn tược của người ta, muốn ăn trộm ăn cắp của người ta, thì khi vừa trộm cắp vừa muốn phá hoại xong á, thì bề trên làm cho đi lạc ở trong đó, đi hoài không có tìm được đường ra, cho đến tối khuya mới biết được rằng mình bị thần thánh của phạt rồi, phải sám hối, phải xin lỗi và lấy để lại những cái đồ mà mình đã ăn trộm của người ta thì mới tìm được đường về. Rồi còn những người mà mất lịch sự nữa, cũng coi thường người khác, khi mà tới những cái nơi linh thiêng như vậy đó, lại đi phóng uế bừa bãi, không có tuân thủ theo cái vệ sinh, hoặc là không có cái sự tôn trọng dành cho những người dân tộc thiểu số, thì cũng bị hành hạ nữa. Về đến nơi thì cũng bị hành lên cơn sốt, đau đớn toàn thân, cũng phải đi tìm thầy để chữa trị, nhưng mà cũng phải có cái lời hứa là sám hối và không dám tái phạm thì mới hết bệnh. Qua những cái câu chuyện mà chúng tôi vừa nêu, những câu chuyện có thật như vậy, để cho quý vị thấy là có bàn tay của vô hình ở trong này, nhưng mà không phải để đem ra để hãm hại người khác. Ngày xưa đó, những cái người mà người ta làm cái nghề thợ mộc hay những người ta xây cất đó, người ta hay bị chủ hài hiếp lắm, tức là bắt nạt họ, rồi là còn ăn chặn tiền công của họ, rồi đối xử với họ tồi tệ. Cho nên là họ mới có cái lá bùa gọi là bùa Lỗ Ban. Lỗ Ban là tên của cái ông tổ của ngành thợ mộc. Thì theo cái quy tắc của cái tông phái đó, mỗi một lần họ xây cất một căn nhà thì họ phải ếm cái căn nhà đó. Họ có thể ếm vào cây đòn rông, họ có thể ếm ở trên mái nhà để mà chủ nhà không tìm ra cái vật chấn ếm. để mà nếu mà gặp cái người chủ nhà nào mà tính tình xấu xa mà ức hiếp họ đó thì họ sẽ ếm cho bán ra bại sản. Còn gặp những người chủ nhà nào tốt bụng mà công bằng đó, thì cái đồ vật trấn ếm nó không có cái tác hại gì hết, nó chỉ là bình thường mà thôi. Thì qua đây chúng ta thấy rằng bề trên cũng ban cho một số người yếu kém những cái phương tiện họ tự bảo vệ lấy họ. Thành ra là mình nhìn thấy đây là cái sự bù đắp của các đấng linh thiêng. Những người, những cái thành phần kém ở trong xã hội, những thành phần thua sút ở trong xã hội, họ phải chịu nhiều thiệt thòi, chịu nhiều những sự áp bức lường gạt của những thành phần khác, thì bề trên ban cho họ những phương tiện để họ tự bảo vệ lấy mình. Đây là một cái cách như là để bù đắp cho họ đó, bù đắp những cái gì mà họ đã bị thua sút, thấp kém hơn đồng loại của mình. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng thư ếm không phải được thần thánh ban cho để đi hại người, mà thư ếm được thần thánh ban cho với mục đích là bảo vệ và lấy lại công bằng. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và nếu như chúng ta hiểu theo cái chiều hướng này thì chúng ta sẽ thấy rằng thư ếm không có phải là giống như dân gian vẫn từng đồn đãi từ trước cho đến nay là đem dùng thư ếm để hại người khác. Và có những cái điều mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta muốn thư ai hay là ếm ai. Mà nếu không biết những cái quy luật này thì chúng ta sẽ là người lãnh hậu quả rất là nặng. Có những cái quy luật chẳng hạn như là khi chúng ta muốn thư một người nào chúng ta cũng phải chừa ra một số thành phần, không phải là muốn thư ai thì thư. Chẳng hạn như chúng ta phải chừa những cái thành phần họ ở trong xã hội, những người mà phải nói rằng những cái người mà làm chính trị, những người mà lãnh đạo một cái quốc gia. Chẳng hạn như chúng ta thấy như Tập Cận Bình hay là Vladimir Putin hay là Kim Jong Un chẳng hạn đó, mình thấy những người đó không có tốt, những người đó độc ác, nhưng mà mình không thể thư ếm họ được. Dù mình có ghét họ bao nhiêu mình cũng không thể thư ếm họ. Lý do là họ là những người được bề trên chọn họ để lãnh đạo cái đất nước đó. Thì thế cho dù họ có xấu bao nhiêu thì họ cũng nằm ở trong vận mệnh của thiên cơ, nằm trong bàn tay của vô hình, cho nên chúng ta không có thể nào đụng tới họ được. Chúng ta sẽ không thể nào thư ếm họ. Cái quy luật thứ hai là chúng ta không thể nào thư ếm một người đạo cao đức trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta thư ếm những người này thì từ thân chủ cho tới ông thầy pháp sẽ lãnh hậu quả rất là nặng nề. Thư ếm nó chỉ có tác dụng khi chúng ta thư ếm một người nào mà người ta nặng nề hơn mình, người ta yếu căn cơ, thấp căn cơ hơn mình thì thư ếm nó mới có tác dụng. Và cái quy luật thứ ba đó là ông thầy pháp mà đi thư người ta thì ông thầy pháp đó sẽ không thể giải thư được. Và cái ông thầy pháp nào mà giải thư được thì ông đó sẽ không thư được. Cho nên chúng ta không thể đi hai chiều, chỉ có một chiều mà thôi. Tại sao? Là bởi vì nếu một ông thầy pháp mà được cả hai vấn đề, tức là vừa thư được mà vừa giải được, thì chắc chắn là ông này cũng sẽ tự tung tự tác, ông sẽ muốn làm ai thì làm. Thì như vậy là ông làm quá thì như vậy thì ai mà chịu nổi. Cho nên bề trên chỉ cho một trong hai thôi. Và cái người thầy pháp nào hay là ông pháp sư nào mà giải thư được thì cũng là những người có lòng muốn giúp đỡ người khác, thì cũng chẳng cần phải đi thư người ta để làm cái gì. Cho nên khi mà chúng ta hiểu đến cái quy luật của thư ếm, chúng ta phải biết rằng thư ếm nó chỉ có tác động đến những người nào mà tới lúc phải trả nghiệp thôi. Những người mà căn cơ thấp hơn cái người mà đi thư thì người đó sẽ bị thư ếm tác động. Là bởi vì tới lúc mà họ phải trả nghiệp đó, thì họ không trả bằng cách này thì họ cũng phải trả bằng cách khác. Cho nên bị thư ếm cũng là một cái cách để cho họ trả nghiệp. Và bây giờ chúng ta xếp theo cái nguyên lý siêu hình ấy, thì chúng ta thấy rằng một nạn nhân khi bị thư, họ đau đớn ở trong người lắm, họ bị hành sát, họ có thể là mất mạng, họ bị lên cơn điên loạn, các thứ như vậy. Thế nhưng mà khi mà đi khám bệnh đó, thì lại hoàn toàn không tìm ra cái lý do gì để mà chữa trị hết. Mà nạn nhân thì biết là mình bị thư đó, và đó chính là cái điều bí ẩn của cái bộ môn thư ếm. Có phải thật sự là cái nạn nhân đó bị một đống đinh ở trong người hay không? Bởi vì nạn nhân cảm thấy là mình có đinh ở trong người, nhưng mà đến khi mà đi chụp hình ra đó thì không có hề thấy, không thấy có đinh gì hết, tức là khi scan ra thì không thấy đinh. Rồi đi khám bác sĩ cũng thấy là sức khỏe rất là bình thường, không bị cái gì hết. Vậy mà tại sao nạn nhân lại luôn luôn cảm thấy là mình đau đớn giống như là mình có đinh ở trong người chẳng hạn? Và đến khi được giải, được pháp sư giải ra, thì cái nạn nhân đó cũng cảm thấy là có cái đống đinh nó trồi ra khỏi cơ thể của mình. Và trong một số trường hợp, nạn nhân còn được nhìn thấy pháp sư lấy cái đống đinh nó ra khỏi người của mình. Thế nhưng mà pháp sư lại làm phép và rồi cái đống đinh nó biến mất. Thì thưa quý vị, đó chính là hiện tượng quyền bí có thật. Đó chính là một nạn nhân đã bị thư thật sự. Chúng ta phải biết thật rằng tất cả những hiện tượng huyền bí đến với thế gian không bao giờ lưu lại bằng chứng. Thành ra nếu bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện mà nói rằng ông pháp sư ông lăn hột gà và ông mở ra, ông bẻ cái hột gà ra thì ở trong đó có một đống đinh, hoặc là cái bà thầy, cái ông thầy nào đó nói rằng cái người này bị thư, rồi sau đó rạch cái thân thể của họ ra rồi nặn ra một đống đinh, quý vị có tin hay không? Quý vị phải xét lại cái điều này thật hay hư như thế nào. Là bởi vì mình xét trên phương diện khoa học và xét trên cái phương diện gọi là hợp lý thôi, mình sẽ thấy nếu mà đi chụp hình bác sĩ tìm không ra là có đinh ở trong người, vậy mà tại sao ông thầy pháp hay bà thầy pháp lại có thể nặng coi như là rạch thân thể của mình ra để lấy đống đinh ra, thì quý vị có thấy đó là vô lý hay không? Hiện tượng huyền bí không bao giờ tác động lên vật chất, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện có được một đống đinh ở trong người, hay là một đống da, một đống mảnh sành, một đống tóc ở trong thân thể. Không bao giờ có chuyện đó hết. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà nạn nhân bị những cái đó ở trong người, trước hết nạn nhân phải biết được rằng cái chỗ mà bị bỏ đinh bó vô đó phải có thẹo, phải chảy máu, phải làm nhiễm trùng. Và hơn nữa, đi chụp phải có ở trong cái phim. Vậy tại sao không có mà ông thầy pháp lại có thể nặn để lấy ra, thì đó là chuyện hoàn toàn phi lý. Đó là một người đang bị ông thầy pháp gạt gẫm để lấy tiền, tức là đang buôn thần bán thánh để trục lợi cho cá nhân. Cho nên chúng ta phải xét để thấy được rằng không thể nào có cái chuyện mà có thể bỏ một cái đinh ốc vào trong người của người khác. Nếu quý vị được cái ông thầy pháp để ông ấy rạch thân thể của quý vị để lấy cái đống đinh nó ra rồi đưa cho quý vị cầm rồi mang về nhà đóng bàn đóng ghế đó, thì quý vị hãy coi lại, cái đó là hoàn toàn quý vị đang bị lừa gạt, thưa quý vị. Bởi vì thưa quý vị, tất cả những cái hiện tượng huyền bí không bao giờ tác động lên vật chất, không bao giờ có cái chuyện đưa một cái vật thể vào trong người của người khác để hại người ta được, mà chỉ là cho cái người đó có cảm giác là họ đang có đinh hay là có sắt hay là có mảnh sành ở trong người mà thôi. Và đó là những cái để chúng ta phân biệt thế nào là thật, thế nào là giả. Cũng có những người nói rằng tôi thấy rõ ràng là ông thầy pháp ông rạch thân thể của cái người thân của tôi ra, rồi ông nặng ra được mấy cây đinh, và tôi còn nhìn thấy cây đinh, tôi còn cầm thấy cây đinh. Thưa quý vị, đó chỉ là những cái trò xảo thuật thôi. Ở ngoài thế gian này có biết bao nhiêu cái trò xảo thuật gạt người lấy của. Nhiều khi chúng ta không bị thư, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là mình bị thư, rồi mình tới nơi mình vừa tiền mất tật mang, tức là vừa bị mất tiền mà vừa bị mang một đống thẹo về nhà. Bây giờ làm sao để chúng ta biết nhận biết ra một số triệu chứng của một người bị thư hay là ếm? Thì đau đớn thì chúng ta thấy rồi, đau đớn mê sảng, lên cơn điên loạn theo giờ rất đàng hoàng, hoặc là cơ sở làm ăn mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có đủ điều kiện để mà làm ăn phát đạt, nhưng mà tại sao lại có một cái lực gì nó trì xuống, nó kéo xuống và chúng ta gặp xui xẻo liên miên, thì chúng ta cũng đã có thể có cảm giác được là chúng ta bị thư hoặc là chúng ta bị ếm. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái triệu chứng khác, chẳng hạn như là chúng ta thấy cái nạn nhân đó là mắt đỏ, thần khí thất thường, rồi lúc vui lúc buồn, sớm nắng chiều mưa, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì ăn nói lung tung, lúc thì ăn nói tỉnh táo. Rồi cũng có trường hợp thư không có bỏ những cái đinh ốc hay những cái vật thể vào trong người khác, mà là gửi một cái phần âm đi theo để quấy phá cuộc đời người đó. Đó cũng là một trường hợp bị thư vậy. Thì thưa quý vị, quý vị phải nhìn những cái hiện tượng để xét, và rồi đi tìm đúng nơi, những nơi thờ phượng linh thiêng và có uy tín để giải. Và đừng có nghĩ rằng mình vừa bị nóng sốt một tí, vừa lo lắng một tí thì mình đã nghĩ là mình bị thư. Hãy xét kỹ lưỡng để không có bị tiền mất tật mang. Ngày nay đó thì cái bộ môn thư ếm này nó đã trở nên rất là phổ biến và bị người ta lạm dụng nữa. Bởi vì người ta đem thư ếm là người ta thương mại hóa, người ta làm tiền với khách. Có những người cứ thế mà nhận tiền của thân chủ của mình rồi đi thư người khác. Mình cũng không cần biết được rằng cái thủ oán như thế nào ra làm sao, mình cứ nhận tiền rồi mình làm thôi. Rồi cũng có những người giải thư cho người khác, giải ếm cho người khác với những cái số tiền thù lao coi như là rất là lớn, tức là cũng lạm dụng thần thánh để mà chuốc lợi cho mình, rất là thương mại hóa ở trên thị trường. Cho nên là mình thấy rằng nó thật thật giả giả lung tung hết, khó lòng mà phân biệt. Nếu như chúng ta không có kiến thức siêu hình, chúng ta sẽ khó mà nhận ra. Tuy rằng ban đầu chúng ta hiểu được là bộ môn thư ếm được dùng để bảo vệ, để lấy lại công bằng, nhưng mà ngày nay thì nó lại trở thành đem đi hãm hại người khác, tức là nó đã đi sai lệch lại với cái ý nghĩa ban đầu rất là đúng đắn của nó. Nhưng mà tại sao bề trên vẫn yểm trợ cho một số trường hợp có được cái sự linh ứng? Tại sao vậy? Thưa quý vị, là bởi vì có một số người bây giờ đó, họ tìm cách hại người bằng cái phương pháp thư phải không, hay là ếm phải không? Thì bây giờ nếu mà bề trên không có cho họ xài thư ếm để hại người thì họ cũng sẽ dùng cách khác. Họ cũng có thể giết người bằng những cái phương tiện khác, có thể dùng lời lẽ hay dùng dao, dùng súng, dùng búa, vân vân và vân vân. Thì nói tóm lại là người có tâm tà, có lòng độc ác, bây giờ không có cho hại người bằng cách này thì cũng hại người bằng cách khác. Thành ra bề trên cũng cho họ tác nghiệp bằng cách là cho họ đi thư người khác. Nhưng mà cái người thư đó là căn cơ phải cao hơn cái người bị thư thì mới được linh ứng. Và cái người mà bị thư, nạn nhân đó là nặng nghiệp lắm rồi, tới lúc phải trả nghiệp, có thể sẽ đụng xe, tai nạn hay là gia đình cái gì vân vân. Nhưng mà bề trên cho, thay vì là cho trả nghiệp bằng những cái phần đời thì cho trả nghiệp bằng phần tâm linh. Nhưng mà cái may mắn cho những nạn nhân bị thư đó là khi họ được trả nghiệp bằng cái mà bị thư như vậy, mình nghe thì thấy nó có vẻ tàn phá lắm, nhưng mà khi mà họ đến những cái nơi linh thiêng ấy, để được giải thư thì chắc chắn họ sẽ nhận được những cái lời khuyên. Bởi vì chỉ có những người nào nặng nghiệp với bị thư thôi thì cái ông thầy pháp đó thế nào cũng có cái lời khuyên và cũng có cái sự hướng dẫn để cho họ hiểu được rằng họ phải sửa đổi như thế nào để mà sau này không có bị tái lại là bị thư ếm nữa. Cho nên từ đó là cũng giúp cho họ có được một con đường tâm linh, giúp cho họ hướng thiện. Cho nên đó cũng là một cái may mắn vào những cái giây phút cuối cùng. Thì thưa quý vị, qua những cái gì mà hội tâm linh học chúng tôi vừa trình bày về bộ môn thư và ếm, thì quý vị thấy được rằng đây chính là những cái phương tiện huyền bí. Những phương tiện huyền bí này đã được bề trên chứng giám và cho phép thực hiện với mục đích đó là giáo dục và giúp đỡ. Mặc dù nhìn vào cái bề mặt nổi của thư ếm thì chúng ta thấy nó mang lại bất lợi, bởi vì nó hành hạ một đối tượng. Nó có thể nhìn vào mình thấy sợ phải không, nhưng mà thực tế ra thì nó mang lại lợi ích tâm linh. Cái người bị thư đó hay là bị ếm đó, họ sẽ chứng nghiệm được một cái hiện tượng huyền bí. Và từ chứng nghiệm được hiện tượng huyền bí thì họ sẽ thức tâm và sửa đổi, họ sẽ biết hướng thiện để sau này họ không có còn bị tái lại nữa. Thì đó chính là cái lợi ích cuối cùng của họ. Và cái người mà có lòng độc ác đi ếm người ta, đi thư người ta, thì chú quý vị đừng có lo lắng, trước sau gì họ cũng trả quả, mà họ còn phải trả nặng hơn nữa. Và chúng ta phải lưu ý là tất cả những cái hiện tượng mà nó được linh ứng là do sự cho phép của bề trên. Nếu bề trên không cho phép thì làm cách nào cũng không thư hay là ếm người ta được. Cho nên người nào bị thư hay bị ếm là bề trên cho phép, là bề trên muốn đưa cho người đó một cái bài học. Cho nên chúng ta cũng đừng thấy đó mà thấy quá là xúc động hay cái gì. Chúng ta phải có cái trách nhiệm là hướng dẫn họ một con đường tâm linh để cho họ không có bị tái lại trong tương lai. Qua nhìn qua những cái gì mà hội tâm linh học chúng tôi vừa trình bày với quý vị, thì quý vị thấy được rằng cái cách hành xử của thần thánh đó nó đa dạng lắm. Nó, và trong những cái cách đối với cách mà bề trên đến với con người và giúp đỡ như vậy đó, thì cái bộ môn thư ếm này nó cũng là một cách giáo dục của bề trên, cũng là một cái cách cho con người ta trả nghiệp và đưa con người ta đến con đường thiện lành. Thành ra là mình cứ nghĩ cái bộ môn thư ếm này nó là ác, nhưng mà thật sự ra đối với các đấng linh thiêng thì thiện hay ác thì nó cũng chỉ là những cái phương tiện để giáo dục thôi, để giáo dục chúng sanh, giáo dục con người ta biết làm sao mà sống đúng thiên ý. Là bởi vì bề trên phải cứu độ, mà cứu độ bằng cách này hay bằng cách khác, có khi là độ cho chúng ta làm ăn hanh thông, may mắn, được hạnh phúc, được đủ thứ, nhưng mà cũng có cái cứu độ bằng những cái sự hành hạ tàn phá. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa thì nó cũng là nằm trong công của cứu độ chúng sanh của các đấng linh thiêng ở trong cảnh giới vô hình. Và hội tâm linh học chúng tôi có những cái phương pháp để giúp cho quý vị tìm ra được là mình có bị thư hay bị ếm thật sự hay không. Và chúng tôi cũng có những nghi thức bí truyền rất là đặc biệt để giúp cho quý vị giải trừ thư ếm. Cho nên nếu quý vị có những cái dấu hiệu mà tôi vừa mới nêu á, hay là quý vị có những sự nghi ngờ, thì quý vị hãy liên lạc với các anh chị hội viên của hội tâm linh học để chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và tất cả những sự giúp đỡ của hội tâm linh học trong suốt 33 năm nay là hoàn toàn miễn phí, chứ không phải là những khoản thù lao cách xù như là quý vị thấy ở bên ngoài đâu. Thế nên quý vị hãy yên tâm và đến hội tâm linh học chúng tôi để được hóa giải. Và đó là những cái phần trình bày của Hội Tâm Linh Học liên quan đến đề tài ngày hôm nay, đó là thư ếm. Chúng tôi sẽ bước vào phần 2, đó là chúng tôi sẽ đưa cho quý vị xem một số người thật và việc thật, những người đã đến với hội, những nạn nhân đã đến để được sự giúp đỡ của hội giải trừ thư ếm. Em xin kể cho quý vị hai câu chuyện ha. Một người bị thư và một người bị ếm. Đây là lời tâm tình của một gia đình đã đến với hội và đã được hội giúp đỡ cho họ giải tỏa những cái khổ sở này. Và đây là câu chuyện đầu tiên liên quan đến một nạn nhân bị thư. Đây là lời kể của người vợ. Người vợ thuật lại và đã viết cái lá thư lại cho Hội Tâm Linh Học. Bởi vì hai vợ chồng ấy đến với hội, người vợ thì nghĩ là người chồng của mình bị bệnh phần âm gì quấy phá, cho nên là cần sự giúp đỡ. Và chúng tôi đã tìm được ra cái khúc mắc của họ và giúp cho họ. Hai vợ chồng tôi sang Mỹ cùng với ba đứa con theo diện bảo lãnh đoàn tụ từ năm 1985. Vừa đến Mỹ thì chúng tôi phải tự túc nuôi sống. Chồng tôi ở Việt Nam làm công ty xây dựng. Sang đây thì anh ấy vừa học thêm ban đêm vừa đi làm ban ngày để có chút tiền nuôi bốn miệng ăn, chi phí và các thứ, bởi vì tiền trợ cấp xã hội không đủ xoay sở cho gia đình. Tôi thì sau khi sanh, đứa con nhỏ nhất được 1 tuổi thì trở bệnh và hay đau yếu, cho nên chỉ ở nhà nội trợ và lo cho chồng cũng như là nuôi dạy các con. Hơn 30 năm sống trên đất Mỹ, chồng tôi học cũng có một chút bằng cấp và chút đỉnh, có bằng cấp chút đỉnh và đi làm xây dựng trong suốt 25 năm nay. Chúng tôi cũng sống cần kiệm, nuôi các con cháu học hành thành tài và đã dựng vợ gả chồng, có tất cả là 7 cháu nội ngoại. Gia đình của các con dọn ra sống riêng, không dư giả mấy. Chồng tôi thì nghỉ hưu nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Chồng tôi thấy ở nhà ngồi bó tay chân, sẵn có người bạn học cùng lớp ở bên Việt Nam, anh sang đây cũng làm nghề và sống độc, cùng làm cùng nghề và sống độc thân, nên rủ nhà chồng tôi về Việt Nam hùn hạp để làm nghề xây dựng. Anh bảo đảm là sẽ có nhiều lợi nhuận và chỉ có mức thợ làm và mình đứng coi sóc mà thôi, không có cực khổ như là bên Mỹ. Thì chồng tôi nghe lời của bạn và nói với tôi là muốn về Việt Nam để kiếm tiền thêm để giúp đỡ cho phần tài chánh nào cho gia đình. Tôi thì ngăn cản với lý do là mình đã có tuổi, cho nên cứ ở nhà và đừng có bôn ba, hay cứ ở nhà để hưởng tuổi già với số tiền lương hưu và tiền dành dụm thì cũng đủ cho vợ chồng già. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ sống cho cả đời. Nhưng anh ta vẫn một mực không nghe. Và chẳng bao lâu, chẳng phải chăng là bao năm làm lụng cực nhọc, không muốn sống cảnh nhàm chán mà lại muốn thấy cái mới lạ của cái thay đổi cuộc sống của mình. Và thời gian đầu thì anh chỉ có về Việt Nam vài tuần là trở qua Mỹ, nhưng sau nửa năm thì anh bắt đầu ở lại bên ấy lâu hơn khoảng vài tháng. Và rồi trong đó, sau đó thì anh ở suốt 2 năm liền. Và cứ 3 tháng trở qua, rút tiền ở trong nhà băng để trở lại về Việt Nam. Bảo là cần phải bỏ thêm vốn để hùn hạp. Mỗi lần về nhà chỉ vài ngày, đôi khi ở lâu lắm là một tuần. Lúc nào trông anh ấy cũng bồn chồn không yên, thái độ thì đăm chiêu, bực dọc và lơ là lợt lạt với tôi hơn. Thường ngồi một chỗ thở dài và tối thì nằm trằn trọc như là thể trái tim không ngủ yên. Không biết là vì công việc hay là có một cái điều gì đang trông đợi ở Việt Nam. Tôi tra hỏi thì anh trả lời là anh mệt mỏi, là công việc ở Việt Nam đang tiến triển thì gặp khó khăn, nhưng rồi sẽ kiếm cách cho qua mọi việc rồi sẽ đỡ hơn. Anh lo một thì tôi lo 10, đôi khi tôi không dằn được, tức giận và la mắng anh ta, nhưng anh vẫn lặng lặng và cứ sửa soạn để về Việt Nam. Tôi có dò la được biết là người bạn mà anh ta hùn hạp đã trở qua Mỹ và bỏ giữa chừng. Tôi tìm anh ta và hỏi thăm cho ra lẽ, thì anh ta nói là vì thấy không có lợi cho nên không làm tiếp nữa. Có khuyên chồng tôi bỏ đi nhưng mà chồng tôi bảo là đã dính vào thì khó mà gỡ ra được. Thấy lời khuyên không hiệu quả cho nên anh ta đã rút về Mỹ từ hơn 2 năm nay. Người bạn nói thật là khi chồng tôi về Việt Nam, anh ta có gửi chồng tôi đi ở trọ ở nhà một người bà con. Và anh có share phòng với cô con gái của người bà con này. Nghe nói cô ấy có chồng đi làm xa và có đứa con trai còn nhỏ. Nhà cũng rộng rãi và dáng mướn thì không mắc, cho nên chồng tôi lâu nay cũng ở chung với mẹ con cô ấy. Đó là những gì người bạn biết được và ngỏ lời xin lỗi tôi là anh ta đã rút ván giữa chừng. Nghe qua thì tôi choáng váng, vừa giận bạn chồng. Giận bạn chồng thì ít mà giận chồng mình thì nhiều. Tại sao lại không đề cao cảnh giác đến như thế? Mình già rồi, con cháu thì đầy đàn, không lẽ nào lại sanh tật nọ kia? Hay là anh ta bị lậm bùa để mà dễ bị bòn rút tiền bạc khi mang nhãn Việt Kiều. Không lẽ nào anh đã thay lòng đổi dạ? Nhưng tôi gạt ý nghĩ này đi, vì xưa nay tôi biết tính chồng tôi và luôn tin tưởng ở anh. Nghĩ lại phận mình thì tôi thương chồng và thương con. Sau hơn 40 năm sống, tôi rất an phận và không đua đòi. Nhất là việc gì mà tôi nghĩ tôi làm đều chỉ nghĩ cho chồng, cho con, cũng không có đòi hỏi hay đợi chồng phải săn sóc lo lắng cho mình. Chỉ mong mọi người đâu vào đó đừng sao lãng trong cuộc sống, phải cố gắng hết sức, đừng có bất cứ giây phút, đừng phải cố gắng hết sức. Bạn tôi thường trêu rằng bà thống lãnh gia đình như là một nội tướng vậy. Nếu mà chồng bà sợ quá, chồng của bà sẽ chạy mất. Tôi không có chối cãi, vì nếu không như thế thì con cái sẽ sao lãng học hành và chồng tôi chỉ biết đi làm thì công việc nhà sẽ sắp xếp ra sao. Gần một năm, tức là đến năm thứ ba kể từ khi anh về Việt Nam, mỗi lần anh trở lại Mỹ thì anh cứ viện cớ mệt mỏi, ở lại nhà lâu hơn, có khi là 4 tháng. Sau đó lại gấp rút soạn đồ đi Việt Nam, nói là phải thu xếp vì kết quả không khả quan. Phải lấy lại được nguồn vốn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Những lúc ở Mỹ, lâu như thế thì tôi nằm ngủ, cứ thấy anh trăn trở và thấy anh than là đau bụng. Có khi chạy vào phòng tắm và nôn ọe, nói là chắc ăn không tiêu. Có nhiều khi đau oằn oại và buồn nôn, nhất là về đêm và anh rên gì không ngủ được. Vùng bụng ở trên rốn thì đau quặn lên, nghe như là có gì đang sưng. Tôi cảm thấy như có cục gì ở trong cổ họng chạy lên chạy xuống. Đôi khi anh cảm thấy như có cục gì ở trong cổ họng chạy lên chạy xuống. Và đưa tay lên giờ bụng và cổ thì lại không thấy gì. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi dẫn anh đi bác sĩ và uống thử đủ các thứ thuốc nhưng không hết. Gửi đi chụp quang tuyến, siêu âm và chụp MRI cũng không tìm ra. Bác sĩ không thể định bệnh và cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Biết là chỉ y khoa không xong, tôi chuyển sang hướng khác, cho uống thuốc nam cũng không xong. Tôi đưa anh đi nhiều nơi tâm linh như là chùa hay nhà thờ hay là thầy Pháp, thầy bùa để nhờ giúp đỡ, xem có bị ám, bị tà, bị hành, bị bỏ bùa hay thư ếm hay không. Có thầy nói là anh đã bị thư ếm gì đó nhưng không chữa được. Tôi lại dẫn anh đi khắp nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Anh không về Việt Nam nổi nữa vì bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn. Cơ thể càng ngày càng gầy yếu xanh xao, thở không lên hơi, cơn đau quặn, hành bụng dữ dội, thường xảy ra vào lúc nửa đêm, cứ oằn oại và nôn ọe rên rỉ cho đến sáng. Em của chồng tôi giới thiệu tôi đến hội tâm linh học. Nó cũng có người em trai bị hành, bị đau vật vã và cũng đi bác sĩ và cũng không tìm ra bệnh như chồng tôi. Cũng chạy từ đông y sang tây y, rồi tìm thầy bà, xác cô, xác cậu cũng không xong. Mãi khi tìm đến hội tâm linh học thì được giải thư vì có ân oán trong công việc cạnh tranh, thù oán và đã bị thư đinh vào người. Sau khi được giải bệnh, giờ mạnh khỏe và bình thường trở lại. Cô ấy khuyên tôi hãy dẫn chồng tôi lên hội. Họ không cho uống nước tàn nhang, cũng không lấy bùa đốt cho để uống. Họ cũng không đánh bằng roi dâu, không dùng máu chó và hơn nữa cũng không có ra giá cả gì để lường gạt. Nghe như thế nên tôi sớm chừng nào tốt chừng đó để mang chồng tôi lên hội, để có thể giữ lại mạng cho chồng tôi. Nói thật ra lúc đó tôi rất mệt mỏi và gần như tuyệt vọng, là vì đã chạy đôn đáo khắp nơi nhưng không có kết quả gì. Tiền thì mất mà tật vẫn mang. Thôi thì có chút hy vọng mong manh, tôi sẽ vẫn cố gắng lo cho chồng lần nữa. Lúc này thì chồng tôi mặc dù vẫn đang đi bác sĩ và uống tạm thuốc đau nhức và thuốc an thần để ngủ được, nhưng anh ấy đã xanh xao và gầy ốm đi nhiều. Đôi mắt thì thất thần mệt mỏi và người thì bị kiệt sức. Khi bước chân đến hội, chồng tôi và tôi mang tâm trạng cầu mong đây là nơi cuối cùng. Tuy hy vọng thật nhỏ nhoi, nửa tin nửa ngờ, nhưng còn nước thì còn tát. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, kể lể đầu đuôi với thầy ở hội, theo lời hướng dẫn thì chúng tôi thắp hương lên bàn thờ chính. Chồng tôi và tôi ngồi xuống cầu nguyện, xin Phật chứng và giúp cho chồng tôi. Chỉ vài phút sau thì tôi mở tay ra và khép tay lại rồi cứ lạy xuống. Còn chồng tôi thì cứ nhắm mắt và rên hừ hừ khi ngồi kế tôi chứ không có chuyện gì cả. Sau đó thầy ở hội nói chuyện với chúng tôi là thầy sẽ minh chứng. Nếu sự thật chồng tôi có bị thư vật gì vào người thì thầy sẽ dùng nghi thức bí truyền để xem thực hư như thế nào, cho chồng tôi biết là nếu có bị thư thật sự thì sau nghi thức xem xét anh có bị thư hay không thì mới chỉ cho anh, với điều kiện là anh nên thả lỏng và đừng nghĩ ngợi gì cả. Thời gian xem xét này chỉ có dài vài phút, sau đó thì anh sẽ thấy trở lại bình thường. Thầy làm cử chỉ này không hề chạm vào người của chồng tôi. Tay của thầy quơ ở trong không trung. Chỉ trong mấy giây sau, bỗng nhiên thân của chồng tôi trở nên run rẩy, hai tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó và co rúm lại, miệng thì không ngừng rên rỉ, y như là khi đau nhiều lúc nửa đêm ở nhà vậy. Cảnh tượng thật là lạ lùng kỳ bí, chỉ kéo dài trong vài phút. Thầy bảo chúng tôi hãy hít thở sâu vào và đi sang phòng khác, trả lại sự tĩnh lặng như là lúc ban đầu. Chúng tôi chứng nghiệm qua bản thân việc cao tay ấn của thầy thì rưng rưng nước mắt và tâm phục khẩu phục, nắm tay thầy xin thầy cứu mạng. Không cần tra hỏi mà anh khai rõ với thầy tất cả mọi chuyện mà phần lớn trước đây tôi chưa hề được nghe anh kể. Khi anh ở trọ nhà người con gái kia, cô này có một đứa con trai 5 tuổi, có một người chồng trước. Hiện nay cô có một người bạn trai người Miên. Anh này chuyên về mùa ngải và thư ếm, ở riêng tại nơi anh tiếp khách hàng, thỉnh thoảng mới qua lại với cô gái mà thôi. Tức là hai người này không có sống chung với nhau. Trong hơn một năm đầu khi anh mới về thì cô rất niềm nở và xử sự với anh như là người anh cả, lo lắng chỗ ở, ăn uống giặt giũ và đặc biệt là rất sòng phẳng, không tính toán chi li về tiền bạc. Anh rất mừng vì không phải tốn thời gian vào những việc đó mà chỉ chăm sóc vào công việc và rất tin tưởng vào cô chủ nhà. Đôi lúc cần để bảo đảm an toàn, anh gửi cả số tiền lớn mang từ Mỹ về nhờ cô cất dùng ở trong két sắt. Bạn trai của cô còn giới thiệu cho anh rất nhiều nhà thầu xây dựng để hùn hạp, giới thiệu muốn người giúp cho anh nhiều công nhân tháo vát, trả công thấp lại giúp cho công việc của anh được hanh thông hơn. Cho nên anh hoàn toàn tin tưởng ở họ, gạt ra ngoài tai lời khuyên của người bạn, an tâm đi về để tiếp tục rút tiền từ Mỹ mang về Việt Nam. Gần gũi lâu ngày, tình cảm nảy sinh, người bạn trai của cô vắng bóng thưa dần. Anh được cô gái chăm sóc nhiều hơn, lo lắng cho anh trong những lúc trời trời, chóng mặt, hay là mang cả thuốc cho anh uống. Sự dễ dãi và chăm sóc gần gũi của cô ấy làm cho anh cảm thấy không có gì trở ngại trong quan hệ tình cảm với cô và hy vọng là kiếm thật nhiều tiền. Cứ 3 tháng thì cô gái mua về cho anh 3 viên thuốc nhỏ, màu đen, trông như là thuốc tàu để uống. Cô nói là thuốc tể của dân tộc, giúp bổ khỏe để có sức và đầu óc làm việc. Anh uống riết rồi cũng quen, không có thấy, khó chịu. Cho nên lần nào về Mỹ là anh lại phải lật đật chạy về Việt Nam để không trễ thời hạn uống thuốc bổ. Uống đâu được 3-4 lần gì đó. Vì cạn nguồn vốn nên anh phải ở lại Mỹ để chờ lãnh kỳ lương hưu mang về Việt Nam. Và đồng thời là lúc anh tránh né người bạn trai của cô gái kia khi hai người qua lại với nhau. Gần một năm nay thì anh cảm nhận được rằng nếu mình không về uống 3 viên thuốc bổ đó thì bệnh nhức đầu chóng mặt lại thêm đau bụng buồn nôn trở nên dữ dội. Tiền mà anh nhờ cô gái cất hỏi lấy thì cô cãi thỏ thẻ nói rằng đợt vừa rồi anh về Mỹ có cơ hội ngàn năm để hợp đồng xây dựng mới, cho nên người bạn trai mới dùng hết số tiền để đầu tư và xây dựng thêm cho anh. Cùng với những người bạn chuyên xây dựng vào cuối năm thì sẽ thu gấp về được 10 lần. Để chứng minh thì cô gái đưa cho anh xem những giấy tờ đầy đủ có dấu chứng minh, dấu chứng nhận của chính quyền địa phương và bảo anh ký tên vào. Người bạn sẽ lo các thủ tục khác. Lần này về anh rất là mệt mỏi. Cô gái đưa 3 viên thuốc tể nữa cho anh uống và anh từ chối, nói dường như là thuốc không giúp được mà làm cho tệ hơn. Anh có mang thuốc ở Mỹ về và anh sử dụng thuốc đó. Cô gái lo lắng lắm khi nghe là anh bảo rằng anh không uống nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ và không đồng ý với việc cô gái dùng tiền khi chưa được sự cho phép của anh. Anh đi kiểm tra các hợp đồng thì thấy vẫn ổn. Hỏi liên lạc với các nhà đầu tư thì ai cũng bận cả nên anh rất bực mình. Bệnh thì càng nặng, anh phải mua vé máy bay về Mỹ để được gặp bác sĩ chuyên khoa theo như là lời của vợ khuyên. Mấy tháng sau anh trở lại Việt Nam, cô gái dọn nhà đi đâu mất. Tìm những nhà đầu tư cũng không thấy, đem giấy tờ ra nhờ chính quyền địa phương can thiệp thì toàn là giấy tờ giả mạo. Biết mình đã dính bẫy, anh tìm gia đình cô gái mà người bạn giới thiệu. Họ bảo là cô ta chỉ là con nuôi, đã gạt nhiều Việt Kiều để lấy tiền, cho nên họ nói rằng họ sẽ cho biết và sẽ gọi điện thoại cho người bạn của anh. Giờ chứng nghiệm được oai lực của thầy, anh biết là chắc hẳn bị bùa hay bị thư gì đó và xin thầy cứu bệnh, chứ cứ tình trạng này thì sẽ chết mất. Sau khi nghe đầu đuôi công việc thì thầy nói ngay là khi thử thì thầy đã biết là chồng tôi bị trúng thư. Nếu thật lòng chúng tôi muốn được giải thì phải triệt để theo sự hướng dẫn của thầy. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đồng ý. Đi đủ các nơi tìm đủ thầy mà không khỏi nay mình vừa đến trong thời gian ngắn chỉ hơn có nửa giờ đồng hồ mà thầy đã thử và biết đích xác là anh bị thư mà lại không ra giá cả, không đòi hỏi chúng tôi phải vào đạo thì còn gì bằng. Đúng là chúng tôi đã đi đúng đường. Phật trời đã nghe tiếng chúng tôi kêu cứu, cho nên đưa đường dẫn lối cho chúng tôi gặp được thầy. Chẳng nói chẳng rằng, chồng tôi đã trả lời dạ một cách quả quyết. Thầy cho biết là chồng đã bị thư một vật vào bụng. Vật thư này được tên phép rất mạnh, đòi hỏi về tên phép định kỳ mỗi 3 tháng. Nếu không tên phép thêm thì vào đúng ngày giờ sẽ bị hành xác đau đớn, nếu không giải kịp thời có thể sẽ mất mạng. Thầy sẽ xếp đặt cách giải thư cho chúng tôi để chụp vật thư ra khỏi người anh, chừng đó sẽ thấy được là vật gì. Muốn làm được việc, chúng tôi phải triệt để tuân theo sự hướng dẫn của thầy. Thầy bảo là hội không thu chi phí mà chỉ cần nạn nhân và gia đình thật tâm hướng thiện, mong cầu cho hết bệnh và hết lòng hướng về đấng bề trên để xin được sự hộ độ, để được giải thư theo đúng như nghi thức bí truyền của hội. Ngày hôm đó, thầy bảo tôi chạy đi mua một chai nước. Thầy làm phép và hướng dẫn một số chi tiết khác để chúng tôi mang về nhà và làm theo. Vừa cầu nguyện mỗi đêm, vừa thực hành giữ không khí vui vẻ trong gia đình, chồng, vợ chồng, con cái êm ấm hạnh phúc, thân tâm an lạc và luôn hướng về bề trên. Nghe thì dễ nhưng thực hành và chuyên tâm thực hành thì rất là khó, nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng. Riêng chồng tôi phải quỳ xuống và khấn hứa nhiều, phải an phận, không có tham tiền, không ỷ tài, ỷ tánh, phải khiêm nhường và phải xin lỗi tôi vì ham của lạ và dối trá với vợ con mình. Phải ăn năn sám hối, phải bỏ qua cái chuyện làm ăn. Thật ra anh cũng đã đem về vừa đủ số vốn, nhưng lời thì mất hết và anh phải hứa thương vợ thương con và không tái phạm. Mỗi tuần trở lại sau khi uống nước phép và thực hiện giữ đúng lời hứa, giữ cầu nguyện đều thì thật là kỳ diệu. Sau một tuần, chứng đau bụng của chồng tôi đã bớt khoảng 30%. Khi đến hội, thầy làm phép, chúng tôi nhìn thấy được. Xin lỗi hãy để cho tôi được viết ra đây. Chồng tôi nôn ọe ra 3 cục máu bầm đen như là 3 viên thuốc tể nhỏ bằng 3 đầu ngón tay, trộn lẫn với đờm dãi hôi hám. 2 tuần sau, mỗi tuần sau khi uống hết nước phép cũng đều như thế cả. Tất cả là 3 lần. Tuần thứ 2, thứ 3 và thứ 4, sau khi nôn ọe ra mấy cục máu thì anh nói là anh đi ngoài cũng thấy dơ dáy như vậy. Sau 3 tuần, chồng tôi gần như là hết hẳn chứng đau bụng. Anh rất tin tưởng, cầu và nguyện triệt để. Anh hứa với Phật sẽ giữ mãi thói quen cầu và nguyện này mỗi đêm cho đến chết. Sửa tánh tình, sống vui vẻ, an phận, không tham lam, không thay lòng đổi dạ và hoàn toàn xóa đi những kỷ niệm không hay, đầy đau đớn và nhục nhã, đầy lỗi lầm với vợ con. Và đã gây thêm lỗi, lại còn mang thân tàn ma dại, chứ có giúp gì được cho ai đâu. Thầy cho biết là anh đã bị người bạn trai của cô gái lấy máu dơ của cô gái làm thành những viên thuốc tể, làm phép rồi cho anh uống, để nói gì anh cũng phải nghe và làm theo. Họ nương theo lòng tham của anh, cứ 3 tháng thì cái phép này nó hết hạn. Phải têm bồi vô, nếu không têm thêm anh sẽ bị hành, và người thầy cũng không thể kiểm soát được sự điều khiển của anh. Hôm nay là sau 2 tháng kể từ ngày chúng tôi đến, chồng tôi hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh như xưa, sống vui vẻ và hạnh phúc với vợ con. Phần tôi cũng sống, cũng hứa là sống nhường nhịn và thương yêu anh và lắng nghe ý kiến của chồng con. Chúng tôi mang chút lễ vật và hoa quả đến đặt ở bàn thờ để tạ ơn đấng thiêng liêng và cảm ơn thầy cũng như là tri ân hội đã cứu sống chồng tôi, nâng tâm linh cho gia đình chúng tôi. Nghĩ lại, nếu như không bị thư như thế này thì chồng tôi nói riêng và cả gia đình nói chung sẽ rất khổ sở và sống trong địa ngục, vì biết đâu anh đã mổ xanh cỏ. Còn nữa, nếu không thì làm sao mà chúng tôi biết được một chỗ như thế này để cho bá tánh biết là có một nơi trung gian giúp cho mọi người biết được rằng Phật trời gần đến thế. Sống tốt, kêu giúp là được toại nguyện ngay. Ghi lại theo lời kể của gia đình một người khách đến với hội. Và đây là câu chuyện thứ 2 liên quan đến bị trấn ếm, thưa quý vị. Ếm ở tại một cơ sở thương mại khi chúng tôi thực hiện bộ môn địa lý siêu hình. Người chồng là chủ tiệm của nhà hàng tàu Chinese Buffet, tức là ăn bao bụng, ở cách xa hội khoảng chừng 30 dặm. Theo lời của ông ấy, nhà hàng sang lại đã được 3 năm, ngày càng làm ăn thua lỗ, buôn bán thì không có khách, mặc dù muốn người nấu ngon, nhưng mà làm ăn không lên nổi. Hơn thế nữa, người vợ của ông cũng mang chứng bệnh khó thở gần 3 năm nay, đã trị đủ nơi. Bác sĩ không tìm ra bệnh gì, cũng không suyễn, cũng không bị phổi, không bị dạ dày. Tất cả đều tốt. Uống tất cả các loại thuốc, các loại cây cỏ, đi đủ các nơi cũng không có được kết quả. Cũng giúp thầy phong thủy nổi tiếng đến để xem tiệm. Nói chung là mất nhiều thời gian, công sức và tốn kém, nhưng không thấy có chút hy vọng nào. Được người bạn mách bảo, anh chủ quán dẫn vợ đến để xin trị bệnh và xem địa lý siêu hình ở tiệm. Thầy ở hội tâm linh học sau khi nói chuyện với hai người đề nghị là sẽ đến tận nhà hàng để xem địa lý siêu hình. Đến nơi, tiệm đang tạm đóng cửa để làm vệ sinh. Theo lời hướng dẫn của thầy ở hội, gia chủ để một bàn cúng giữa tiệm. Mọi người chắp tay xin phép thổ thần cho tiệm được giải tỏa những xung khí và xin cho thay bằng vượng khí. Tất cả gồm hai vợ chồng chủ tiệm, hai người con trai, bốn người giúp việc, gồm có hai nam hai nữ. Theo sự hướng dẫn của thầy, mọi người đều chứng nghiệm được các xạ tuyến ở trong tiệm. Tốt thì ít mà xấu thì nhiều, đặc biệt ở phía góc bên phải của tiệm. Người vợ vừa đứng ngay đó thì bỗng nổi cơn lên, bị nghẹt thở, hơi thở như là muốn bị đứt. Mắt thì trợn lên và những người khác đều cảm thấy khó thở và chao đảo. Thầy bảo ngay trên cột nhà phía này có một vật đã được đặt ở đấy để ếm tiệm. Chủ tiệm bắc ghế lên cùng với thầy ghé mắt đi tìm kiếm. Thầy chỉ ngay vật trắng trắng nhỏ như ba ngón tay. Chủ tiệm với lên cầm đem xuống theo lời hướng dẫn của thầy. Thì đó là một hình nhân nữ mặc áo trắng xõa tóc. Cột một chùm chỉ ngũ sắc siết chặt quanh cổ. Mọi người nhìn nhau sợ hãi và tỏ vẻ kính trọng thầy. Hình nhân mang xuống để ở trên bàn cúng. Thầy làm phép hóa giải. Thầy giải thích rằng tiệm này đã có người ếm trước khi chủ tiệm dọn vào. Không phải là hình nhân không mà còn một phần âm nữ thắt cổ ở trong góc này. Muốn giải được hình nhân bị ếm này, mọi người đều phải nhất lòng khấn hứa, làm nhiều công đức, hồi hướng cho hồn ma được giải tỏa và được siêu thoát. Thầy dặn từng người phải làm gì và cùng làm gì. Về cơ sở thì mọi người phải cùng nhau dọn dẹp, lấp cái rãnh nước phía trước ở quầy thâu tiền, dọn dẹp các mâm đựng thức ăn đang để khắp nơi, trang hoàng thêm nhiều cây kiểng và đặt bóng đèn cho sáng ở ngay trong cái góc bị tối đó, là nơi có hình nhân bị ếm đặt ở một cái bàn nhỏ. Mỗi ngày phải nấu món gì ngon để đó và khấn vái ông thổ thần đến chứng và xin ngài đưa khách tới, nhớ chăm sóc món ăn cho sạch, đẹp mắt và ngon. Nên để mắt đến mọi nơi, phải chắc chắn là chỗ nào cũng sạch sẽ và gọn gàng. Còn cho từng cá nhân thì chủ tiệm không nên nóng nảy, cũng đừng la dày người làm, phải thương vợ và người vợ cũng ra tiệm làm việc. Hãy chăm sóc thêm cho người vợ và nhắc nhở chị nghỉ ngơi. Ngoài ra thầy cho xem anh có gây thù oán với ai hay không thì mới ra nông nỗi này thì cứ nói thật, thầy sẽ hướng dẫn thêm cho. Bây giờ anh mới cho thầy biết là có thể 99% hình nhân và việc ếm cơ sở của anh là do người em họ vốn trước đây là chủ tiệm này. Vì làm ăn thua lỗ nên đóng cửa tiệm. Một phần vì vay tiền của anh đòi gắt quá nên sang tiệm cho anh trong sự bực tức thù hận. Dù là đòi lại tiền nhưng vì người ép người em họ trong lúc túng quẫn bối rối nên anh cũng có lỗi phần nào, cho nên anh hối cải và tỏ ra biết lỗi. Thầy khuyên anh nên đến xin lỗi người em họ và giúp đỡ vật chất cho gia đình của họ nếu cần, và nên thắt chặt tình gia tộc, đừng để sứt mẻ, phải hàn gắn từ tâm của mình, tỏ sự hối cải và xin tha thứ. Còn hai đứa con trai là hai người nấu ăn, đừng cãi vã với nhau ở trong bếp. Phải thương yêu nhau và lo nhường nhịn vợ, thương yêu các con, đừng cãi lời cha. Tuy mình là chef cook nhưng cha là chủ tiệm, cho nên phải nghe theo sự sắp xếp cũng như là nấu những thức ăn theo menu của ông, vì ông là người có kinh nghiệm thay đổi món ăn theo khẩu vị của khách. Bốn người thợ giúp nên hãy đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, vui vẻ nơi làm việc, về nhà chăm sóc cho vợ con, hướng tâm về bề trên, làm bằng cái tâm của mình chứ không phải thì làm bằng cái tâm của mình thì chủ sẽ làm bằng tâm của mình. Đó là những công đức mọi người cùng làm để hồi hướng cho hồn ma thắt cổ thì cô ấy mới siêu thoát được và phép hóa giải mới hiệu lực được vĩnh viễn. Mọi người đều đồng lòng thắp nhang và khấn hứa, chắp tay và đều được thổ thần chứng. Sau đó thầy làm phép hóa giải tạm thời góc tiệm đã được hình nhân thắt cổ và vợ chồng chủ tiệm coi. Hai con cùng bốn người nhân viên giúp việc cùng cầu nguyện và xin được cấp cho phép trấn ếm, giữ không cho hồn ma quấy phá trong tiệm. Sau khi lá trấn ếm được thượng lên, mọi người đều được chứng nghiệm cảm giác khoan khoái lúc đứng chắp tay khấn ngay góc tiệm sau khi thầy làm phép hóa giải tạm thời. tất cả đều tâm phục khẩu phục và đều thầm phấn là giữ lời hứa làm công đức hàng ngày để hồi hướng cho linh hồn của người nữ đã thắt cổ được siêu thoát, không trở lại để đời sống được hạnh phúc hơn. Hai tuần sau, hai vợ chồng và hai đứa con của chủ tiệm mang lễ vật lên hội để tạ ơn trời đất thổ thần và cảm ơn hội đã giúp đỡ. Mọi người, mọi việc đều được an vui hạnh phúc và thực hiện đúng theo như lời của thầy của hội tâm linh học hướng dẫn. Đó là những cái trường hợp người thật việc thật của hội tâm linh học chúng tôi đã làm việc với quý vị, mà ngoài ra còn rất là nhiều những trường hợp khác mà các anh chị em hội viên của hội đã đến từng nơi và giúp đỡ cho từng người, Thư cũng như là Ếm. Vì thế mà nếu quý vị thấy mình có những nghi ngờ hoặc là người thân của mình có thể là nạn nhân của Thư Ếm thì quý vị hãy đến với hội tâm linh học, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tận tâm và quý vị cứ yên tâm là sẽ không có một cái phần thù lao nào hết, mọi sự giúp đỡ hoàn toàn là miễn phí. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.